Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1932, chương 1932, Trần Hạ lưu tình. Diệp Lăng kiên quyết cự tuyệt, nhưng là cái kia ăn thiên vương, cũng là phủi Diệp Lăng liếc mắt, giữ tợn vừa lên lắc đầu, Diệp Lăng cả người lỗ chân lông tức thì nổ tung, kháo có ý gì? Còn chuẩn bị ép buộc, người đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. An Thiên Vương lãnh đạm nói đạo, Diệp Lăng mặt sắc tức thì trầm xuống. Cái này lão gia hỏa, thật đúng là chuẩn bị bức bách chính mình a, chuẩn bị lấy thế đè người. Thiên Vương, ngươi có ý tứ? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, ý thức trực tiếp khuếch tán ra, nếu như chính mình thật không làm. Cái này ăn thiên vương, thật đúng là chuẩn bị đem mình ở lại chỗ này. Không là có ý gì, ăn chiến thần chuyện tình, ngươi phải hỗ trợ. An Thiên Vương phốc phốc nở nụ cười, mà sau ngồi xuống cái ghế lên, khoát tay áo nói đạo, tiếu dung rất thần bí. Diệp Lăng trong lòng tức thì sợ hãi, nhất định hỗ trợ, ta lời nói thật nói cho ngươi đi, chiến thần là của ngươi nhi tử. Người không giúp một tay ai giúp vội vàng. An Thiên Vương lại là chậm rãi nói đạo. Mà Diệp Lăng nghe được câu này, khuôn mặt sắc tức thì ngây dại, khóe miệng không ngừng co quắp, hầu nhúc nhích. Chính mình nhi tử, kháo đùa gì thế đây? Mở miệng chính là muốn cắt đứt chân của mình, còn muốn An Thiên Vương đem mình cho vặn thành bánh quai trèo tiểu vương bát đàn. Là chính mình nhi tử. Thiên Vương a, ngươi có thể đừng nói giỡn. Ta mặc dù nói cùng An Lan một lần kia cái kia gì, thế nhưng ta cũng là thụ hại người a. Hơn nữa thời gian này đúng không lên a. Ta xem cái kia An Chiến Thần, cũng chính là mười mấy tuổi đi. Này cũng vạn năm, ngươi ở đây đùa ta, đúng không? Diệp Lăng lúng túng nở nụ cười. Mở cái gì quốc tế vui đùa? Thời gian này đều đúng không lên. Người nói là lão tử nhi tử chính là lão tử con trai. Ta nhổ vào. Lão tử ăn nhiều chết no. Bà, đem, ngoại tôn của mình tùy tiện tìm cha a. An Thiên Vương nghe nói như thế, trực tiếp vỗ án. Con mắt đều trực tiếp ngược lại dựng lên. Hoa hoa kêu loạn. Lỗ mũi đều bốc lên đáng sợ hỏa khí. Ta nói cho ngươi biết. Hài tử này mới 9 tuổi, 9 năm trước hắn mới sinh ra, một mực An Lan trong bụng ngây người ước chừng vạn năm lâu. Biết thiên đình tranh thời điểm không? Ta làm cho hải yêu gọi ngươi trở về, chính là muốn ngươi tới nhìn ngươi nhi tử sinh ra. Ai biết ngươi cái vương bát đản, cho tới bây giờ mới qua đây. Ngươi nếu là không tin, sẽ không chính mình đi nghiệm một chút chiến thần huyết mạch. Nhất nghiệm chẳng phải sẽ biết. An Thiên Vương tức giận ngất trời quát. Mà Diệp Lăng không khỏi tự chủ nuốt nước miếng một cái. Cái kia biểu tình trên mặt, miễn bàn có xuất sắc dường nào. Kháo móa móa móa, kêu gào muốn đem mình chân cắt đứt vương bát đản, là chính mình nhi tử. Cái kia vừa rồi tự danh tự này bắt đầu quá ngang ngược, không biết đem hắn lão tử cho khắc chết không có. Có vẻ như cũng là ở tự chính mình chứ. Nghe được An Thiên Vương nói như vậy, Diệp Lăng đã hoàn toàn tin An Chiến Thần chính là mình con trai. Đường đường An Thiên Vương, không cần thiết ở nơi này sự kiện tình đã nói dối. Ta nói cho ngươi biết a, hài tử này thừa kế thiên phú của ngươi, giác tỉnh thần mạch thời điểm, chấn kinh rồi toàn bộ kinh thiên sơn mạch. Mở ra ước chừng lục đạo thần mạch a. Hơn nữa, ta nói cho ngươi biết, hắn còn có thể tu luyện thần thông. Ta để cho ngươi tới mục đích thứ hai, chính là để cho ngươi giáo hắn tu luyện thần thông. Dù sao ta không có kinh nghiệm, cũng không hiểu, ngươi nếu là không làm, ta đây không thành vấn đề. Vậy ngươi bây giờ liền rời đi. Ta tự nhiên sẽ tìm người bang chiến thần đi mạnh mẽ tử kim nguyên khí. Mạnh mẽ không đến đó chính là hài tử này không có cái này có phúc. An Thiên Vương hùng hùng hổ hổ, nói đạo. Diệp Lăng tròng mắt tức thì trừng tròn vo tròn xoe. Con thỏ nhỏ chết bầm này, dĩ nhiên có thể tu luyện thần thông. Đây không phải là trực tiếp dung hợp mình và An Lan đặc tính mà. Hơn nữa thức tỉnh rồi sau cái thần mạch. Kháo cái này đặc biệt tưởng chừng như là yêu nghiệt a. Ta nói Thiên Vương, ngươi nói thế nào đây? Cái kia tử kim nguyên khí, nếu ai dám cùng ta nhi tử mạnh, lão tử giết chết hắn, ai cũng không được. Diệp Lăng trực tiếp đứng dậy, thấp giọng quát, nếu là chính mình nhi tử, vậy không thể nói, cái này cái gì lão tử tử kim nguyên khí, hắn chắc chắn phải có được. Đừng, ngàn vạn xa cách ngươi bên ngoài còn có việc chút đấy. Cấp tốc, hơn nữa à, ngươi cũng không có thể làm không không phải, còn rất nguy hiểm đây. Ta cuối cùng không thể đem ngươi hướng trong hố lửa đẩy không phải. Ngươi chính là đi nhanh lên đi. An Thiên Vương ngồi ở cái ghế lên, châm chọc phủi Diệp Lăng liếc mắt nói. Diệp Lăng nghe nói như thế, trực tiếp lắc đầu, khuôn mặt nghiêm túc. Cái này sự tình không cần nói, cứ quyết định như vậy. Chuyện gì tình đều không ta, chuyện của con tình trọng yếu. Cái này tiểu vương bát đản thiên phú tưởng chừng như là kinh diễm. Lão tử nhất định phải bà đem tử kim nguyên khí cho hắn đoạt vào tay. Nhưng sau mang tới tam giới tự mình bồi dưỡng, tuyệt đối lại là nhất tôn quét ngang sự tồn tại vô địch a. Diệp Lăng trực tiếp xua tay, nghĩa tránh ngôn từ nói đạo. Nhưng là nói xong lời này, một bên đang ngồi An Thiên Vương cũng là mắt choáng váng, trực tiếp đứng dậy. Diệp Lăng, tôn tử nhi, ngươi nếu là dám đem ta ngoại tôn cho mang đi, ngươi tin không tin lão tử tự tay bả đem đầu của ngươi cho ngươi vặn đến trên mông đít đi. Ngươi vọng tưởng, ta nói cho ngươi biết, chiến thần hài tử này ta muốn lưu lại tự thân bồi dưỡng. Ngươi liền thành thành thật thật bả đem thần thông của ngươi truyền thụ cho hắn, nhưng sau cút đi. An Thiên Vương nghe được Diệp Lăng muốn bả đem An Chiến Thần cho mang đi, tức thì cấp nhãn, trực tiếp chính là chửi ầm lên, mắng Diệp Lăng khuôn mặt trên lên là cục địa khu có bảo vũ a. Giát chi, đang ở này lúc, cửa mở, một đạo thân ảnh tuyệt diệu xuất hiện ở cửa, da thịt cổ đồng sắc, hiện lên làm lòng người, đầu tóc chiến sáng bóng, thướt tha yêu kiều, tản ra khác thường mỹ. An Lan, ở An Lan bên người, hổ đầu hổ não An Chiến Thần đứng ở bên cạnh nàng. Có chút mê man nhìn trước mắt ông ngoại cùng Diệp Lăng ở khắc khẩu. Diệp Lăng, An Lan không khỏi tự chủ thấp nói rằng, trong mắt tức thì đỏ. Diệp Lăng cũng là sâu hấp một hơi, mỉm cười, nhìn An Lan, nhìn lại mình một chút nhi tử. Trong lòng là muôn vàn cảm khái a. Chính mình thực sự là thần thương thủ a, mẹ nó một người một thương chuẩn. Diệp Lăng, đang ở này lúc, cái kia An Chiến Thần cũng là trực tiếp gầm nhẹ một tiếng. Diệp Lăng thân thể tức thì run lên, cái này tiểu vương bát con bê, kích động liền cha đều không gọi rồi hả? Ai, chẳng qua Diệp Lăng hay là trực tiếp ngồi chồm hổm xuống, vươn hai cánh tay muốn ôm chặt hướng cùng với chính mình chạy tới nhi tử. Diệp Lăng nhắm con mắt, chờ đợi lấy thân tình đến. Vậy nhất định thật ấm áp, rất nhường kích động chứ. Không, chiến thần, chân hạ lưu tình a. Đột nhiên, An Lan cùng An Thiên Vương thanh âm vang lên. Diệp Lăng có chút mê man, có ý gì? Bất quá vẫn là trợn mở con mắt. Đang ở Diệp Lăng mở ánh mắt một khắc kia, một cái dấu chân to tử đã xuất hiện ở trước mặt của hắn mặt. Con bà nó, Diệp Lăng tức thì sợ hãi giống một tiếng. Lập tức, cặp chân kia nha tử một cước giấu ở mặt mình lên. To lớn lực lượng trực tiếp đem Diệp Lăng cho đạp bay đứng lên. Phù phù, Diệp Lăng đập trúng trên đất, khuôn mặt trên, lên, vết chân rõ ràng rất. Hoa mắt chóng mặt, trước mắt kim quang thiểm thước,